Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5541, ta dạy cho ngươi chơi chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh một hồi sau, động tác lưu sướng rất nhiều. Hiện tại, nàng còn ở hưng phấn mà vuốt bàn điều khiển. Luyến tiếc rời đi, nàng không biết, nàng lúc này bộ dáng có bao nhiêu nghiêm túc mê người. Vũ Cận Bắc thâm thúy ánh mắt, chưa từng rời đi quá trên người nàng mảy may. Thấy nàng nhìn qua, mắt đen chứa khởi nồng đậm ý cười. Làm sao vậy? Cao hứng sao? Mạc Duẫn Kiều trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Vũ Cận Bắc, nếu không dứt khoát chúng ta tới một hồi. Vũ Cận Bắc nhướng mày. Bọn họ không đủ ngươi đánh. Mạc Duẫn Kiều cười hắc hắc. Là nàng tự đại, cùng Vũ Cận Bắc đánh. Thuần túy là tìm ngược. Chính là, cái này thật sự thực hào chơi. Quá kích thích, lại phá lệ thống khoái. Quả nhiên vẫn là một cái hài tử. Vũ Cận Bắc hơi hơi câu môi. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi tính toán hứa cho ta cái gì chỗ tốt. Mạc Duẫn Kiều hơi hơi cứng lại. Hắn cùng nàng muốn chỗ tốt. Vũ Cận Bắc nhìn ra nàng nghi hoặc. Công khai mà nói cho nàng. Không phải ai đều có thể đánh với ta. Hơn nữa, ta thời gian cũng thực quý giá. Mạc Duẫn Kiều hỏi, bao nhiêu tiền? Tiền, hắn thiếu chút nữa bị khí vui vẻ. Hắn sẽ thiếu tiền sao? Bất quá, nàng tự hồ không có ác ý, Vũ Cận Bắc liền tức giận hỏi. Người tính toán chi trả, người có tiền sao? Mạc Duẫn Kiều di ông, này cũng quá xem thường người. Nhưng khi Úc qua đi, lại nhận rõ sự thật. Nàng đi vào tinh tế đế quốc, ăn, mặc, ở, đi lại, đều là Vũ Cận Bắc cấp. Nàng để tới, nàng không có tiền, thật liền không có tiền. Như thế nào đánh, kỳ thật, người này, cũng không thật sự muốn nàng lấy ra tiền đến đây đi. Mạc Duẫn Kiều suy nghĩ, do dự nhìn hắn, ta trên người không có tiền. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Vũ Cận Bắc tỏ vẻ. Không có tiền. Có thể thịt thường. Thịt thường. Mạc Duẫn Kiều đen nhánh thanh trừng tròng mắt nháy mắt mở to. Vừa rồi cùng nhau đánh một hồi. Khiến cho nàng toàn thân tâm đầu nhập. Bất chi bất giác chung cũng làm hai cái khoảng cách tiếp cận rất nhiều. Ít nhất. Không lại giống như ngay từ đầu đối chọi gay gắt. Thân mật không ít. Mà Mạc Duẫn Kiều cũng đã sớm đem hai người lúc này ái muội vứt chư sau đầu. Hiện tại hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa nhắc nhở nàng. Mạc Duẫn Kiều cả người cảm giác nháy mắt trở nên nhạy bén. Chờ nàng mới phản ứng lại đây. Ngồi ở hắn rắn chắc trên đùi mông vểnh. Tức khắc nóng rát dường như. Nàng nhấp môi. Một chút bất an mà mấp máy lên. Hắn nhận thấy được nàng biệt nữ. A một tiếng cười, này một tiếng cười khẽ, Mạc Duẫn Kiều đầu hoàn toàn nổ tung, cảm xúc như là một cái gia vị bao, ở nàng trong lòng quăng ngã phá, nàng có điểm xấu hổ buồn bực, có điểm nan kham, lại có điểm oán chính mình không biết cố gắng, tóm lại, ngũ vị trần tạp, nàng cũng không biết sao, chỉ số thông minh bị ngượng ngùng bao trùm, không mang theo đầu óc nói chuyện. Liền buột miệng thốt ra. Vệ tư nói chúng ta đính hôn nói. Người tài sản đó là ta. Đến lúc đó ngươi chính là kẻ nghèo hèn. Ngươi khoe khoang cái gì? Vũ Cận Bắc nghe vậy. Hơi kinh ngạc một chút. Hồi quá vị tới. Hắn bỗng nhiên thấp thấp nở nụ cười. Bảo bối là ở nhắc nhở ta. Chúng ta hẳn là sớm một chút đính hôn sao? Hắn nói lời này thời điểm. Quan Ngọc Thanh Tuyển ngũ quan câu ra sung sướng huy mang. Ánh đến cả người thần thái phi dương. Nóng rực ánh mắt, không hề chớp mắt mà trói chặt ở nàng trắng nõn trên mặt. Nàng bị này ánh mắt năng tới rồi. Theo bản năng phải về tránh. Hắn không được, thon dài hữu lực ngón tay. Cụ bị hiểu rõ lực mà. Trước một bước kiềm trụ nàng cầm. Hắn gần gũi ngóng nhìn nàng. Giống như chu điểm hai cánh môi mỏng, sung sướng đến cực điểm mà khơi mào, xinh đẹp độ cung, làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm quyến rũ như yêu nghiệt. Ách, 5546, cách chương.